Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, đột quyết quân sư cách. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hậu tùy cách đột quyết rất gần. Mấy ngày sau, Dương Chính đạo sứ thần liền đi tới đột quyết vương thành. Gặp được Hiệt Lợi Khả Hãn. Tùy đế phái ngươi tới bản Khả Hãn nơi này, nhưng mà có chuyện gì? Sứ thần nói, đại đường chuẩn bị tấn công ta hậu tùy thiên tử, lo lắng không là đại đường đối thủ, đặc biệt mời Khả Hãn bệ hạ hỗ trợ ngăn địch, nghe được là vì chuyện này. Hiệt Lợi Khả Hãn nhưng là do dự một chút, ngươi đi nghỉ trước, bản Khả Hãn cùng quần thần thương nghị một chút sau đó. Mới quyết định, sứ thần nghe được Hiệt Lợi Khả Hãn không có lập tức làm quyết định. Trong lòng mơ hồ liền có chút bất an, nhưng lại không dám nói nhiều những thứ khác, chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Sứ thần thối lui sau đó, Hiệt Lợi Khả Hãn đem đột quyết quần thần cho kêu tới. Trên đại điện, Hiệt Lợi Khả Hãn đem tình huống nói một lần. Cái này hậu tùy. Chúng ta là giúp hay là không giúp? Hiệt Lợi Khả Hãn hỏi. Trong triều không ít người rất nhanh liền đứng dậy. Thánh thượng, giúp chúng ta làm chi? Sao không để cho bọn họ tiếp tục cùng đại đường liều giết? Cùng bọn họ đem đại đường tiêu hao xong hết rồi. Chúng ta binh mã vậy không sai biệt lắm tập hợp tốt lắm. Khi đó, trực tiếp xuất binh, tiêu diệt Tần Thiên bọn họ. Báo thù rửa hận à? Không sai, không tệ, để cho bọn họ trước cùng đại đường hao tổn đi, chúng ta không cần phải gấp gáp, đại đường càng đánh giặc, đối với chúng ta liền càng có lợi. Đúng vậy, chính là, đại đường không ngừng tiêu hao, chúng ta liền càng có cơ hội đánh bại bọn họ. Ngoặc kép, những người này đều là bị đại đường cùng La Nghệ trận chiến ảnh hưởng. Muốn lợi dụng hậu tùy tiếp tục yếu ớt đại đường binh lực. Bất quá vừa lúc đó, đột quyết đại thần, đồng thời cũng là Hiệt Lợi Khả Hãn quân sư Võ Dương Tử đứng dậy. Thánh thượng, thần lấy là, hậu tùy làm giúp à, Võ Dương Tử mở miệng sau đó. Quân thần ngược lại là sững sốt một chút, Hiệt Lợi Khả Hãn thì dò hỏi, à, vì sao làm giúp? Thánh thượng, nguyên nhân có một chút mấy giờ? Một. Hậu tùy một mực cùng chúng ta đột quyết quan hệ không tệ. Vậy vẫn là chúng ta dùng để đối phó đại đường con cờ. Ta đột quyết tuy có cùng đại đường đánh một trận ý nghĩa. Nhưng muốn tiêu diệt đại đường. Nhưng lại không quá có thể. Chỉ cần bất diệt đại đường. Vậy hậu tùy tồn tại liền có ý nghĩa. Như vậy, không giúp mà nói. Chân thực có chút không nói được. Hai. Tần Thiên tấn công hậu tùy phòng thủ, tương đối mà nói còn có ưu thế. Nếu chúng ta xuất binh tấn công đại đường, thì muốn công thành, thì ưu thế tại đại đường. Nếu chúng ta giúp hậu tùy, đồng dạng là đánh giặc, ưu thế lại trở thành chúng ta. Mà nếu là có thể tiêu diệt Tần Thiên binh mã, vậy chúng ta thì chẳng khác nào trừ đi đại đường rất lớn một tên địch. Khi đó lại tấn công đại đường mà nói, phần thắng lớn hơn một chút, chúng ta cần tập trung một số binh lực, cùng hậu tùy liên thủ, trước diệt hết Tần Thiên. Võ Dương Tử nói nhỏ nói một tràng, mỗi một cái lý do đều là rất tốt, mà hắn như thế sau khi nói xong, những người khác liền không có điều gì dị nghị, bởi vì là dựa theo Võ Dương Tử theo như lời, cái này hậu tùy thật vẫn giúp mới được. Hiệt Lợi Khả Hãn suy nghĩ chốc lát, nói, quân sư nói có lý à, nếu hậu tùy hẳn giúp, vậy thì giúp đi, các bộ lạc trong, ai binh mã đã tụ họp tốt lắm, hồi thánh thượng, mà Hà Hàn binh mã đã tụ họp tốt lắm, có chừng 20.000 binh mã, ở đột quyết các bộ lạc trong, có 20.000 binh mã bộ lạc, đã coi như là bộ lạc lớn. Không cho người khinh thường. Một người bề tôi đem tình huống sau khi nói xong. Hiệt Lợi Khả Hãn gật đầu một cái. Được, nếu mà Hà Hàn binh mã đã tụ họp tốt lắm, vậy thì phái người đi cho hắn truyền tin, để cho hắn dẫn binh mã của mình, trợ giúp Hậu Tùy, tiêu diệt Tần Thiên, cùng những thứ khác binh mã vậy tập họp tốt sau đó. Sẽ cùng hắn hội hợp, Hiệt Lợi Khả Hãn phân phó sau đó. Lập tức có người đi Ma Ha Han bộ lạc truyền đạt Khả Hãn chiếu lệnh. Cùng lúc đó, cũng có người đem tình huống cùng Hậu Tùy sứ thần nói một lần. Để cho hắn trở về sau đó, sớm làm chuẩn bị, đồng cỏ rất lớn, Hiệt Lợi Khả Hãn chiếu lệnh đến Ma Ha Han lãnh địa sau đó. Đã là 5 ngày sau, Ma Ha Han là một hán tử khôi ngô, tuổi tác ở chừng 30 tuổi chừng. Hắn là một người vô cùng độ cuồng nhiệt chiến tranh phân tử. Chỉ cần có chiến tranh phát sinh, hắn cũng biết đặc biệt đừng tích cực đi tham dự. Đây cũng là vì sao hắn là đột quyết trước mắt mới ngưng. Trước nhất chuẩn bị xong người. Dĩ nhiên, những người khác cũng đều xong hết rồi. Hắn chẳng qua là so với người khác mau một chút mà thôi. Bắt được Hiệt Lợi Khả Hãn chiếu lệnh sau đó, Ma Ha Han có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút không tình nguyện. Hắn đích xác là một cuồng nhiệt chiến tranh phân tử không giả. Nhưng hắn muốn trực tiếp tấn công đại đường, mà không phải là giúp Hậu Tùy chống đỡ đại đường. Thật ra thì, bọn họ đánh giặc vì chính là chỗ tốt, mong muốn là đại đường tài sản, đại đường người phụ nữ, có thể giúp Hậu Tùy. Nói thật, chỗ tốt quá ít, Hậu Tùy nói dễ nghe một chút là quốc gia, nhưng thực cằn cỗi có thể, cùng giàu có đại đường so, có thể kém xa, chẳng qua là, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Hiệt Lợi Khả Hãn ra lệnh đã hạ đạt, hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng tới. Hiệt Lợi Khả Hãn người rời đi sau đó, Ma Ha Han đem mình tướng sĩ triệu tập tới. Khả Hãn ý của bệ hạ, muốn chúng ta xuất binh trợ giúp Hậu Tùy, đem binh mã tập một chút, ngày mai sẽ lên đường. Một bầy tướng sĩ nghe được bọn họ đầu lĩnh lời này sau đó, cũng sững sốt một chút. Ngay sau đó, thì có người không thế nào tình nguyện. Đầu lĩnh, chúng ta vì sao không đi theo Khả Hãn bệ hạ trực tiếp đối với đại đường tác chiến? Nói như vậy, dọc đường chúng ta có thể cướp đoạt tốt nhiều đồ đâu. Đi giúp Hậu Tùy, có thể liền không có gì cả à? Đúng vậy, Khả Hãn bệ hạ làm như vậy, thật sự là có chút để cho người đau lòng. Ai nói không phải, Khả Hãn bệ hạ làm sao không để cho những người khác đi? Vì sao để cho chúng ta đi? Hậu Tùy cùng đại đường so với, thật kém xa, hơn nữa giúp Hậu Tùy, vậy thật không có thứ gì có thể cướp đoạt, cũng không cách nào cướp đoạt, coi như đánh bại quân đường thì như thế nào? Có lẽ, đối với Hiệt Lợi Khả Hãn mà nói, hắn mục đích là tiêu diệt Tần Thiên, nhưng đối với Ma Ha Han, cùng với hắn bộ lạc Nam Nhi mà nói, bọn họ mong muốn chỉ là đại đường tài sản, đại đường người phụ nữ, không có những thứ này. Như vậy đánh giặc đối với bọn họ mà nói thì trở nên không có chút ý nghĩa nào. Các tướng sĩ tâm trạng không cao, Ma Ha Han cũng là không biết làm sao, muốn có thể cự tuyệt. Hắn sớm cự tuyệt, ta anh dũng Nam Nhi à, ta biết các ngươi ý nghĩa, ta cũng không muốn đi giúp Hậu Tùy, nhưng cái này là Khả Hãn bệ hạ yêu cầu, chúng ta có thể cự tuyệt sao? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, châu đầu ghé tai, lúc này, Ma Ha Han lại tiếp tục nói, mọi người yên tâm đi, chỉ cần có thể đánh lui Tần Thiên binh mã, cùng công nhập đại đường sau đó, ta nhất định hướng Khả Hãn thỉnh cầu, cho các người phân càng nhiều hơn tài sản, càng nhiều hơn người phụ nữ, cũng cho các người càng nhiều hơn nô lệ, nói sau ngoài ra đều là không có ý nghĩa, ngày mai tập họp binh mã. Lên đường, đi đặt thành phố Tương, Ma Ha Han rốt cuộc so mình thuộc hạ lý trí. Hắn biết kháng mệnh sau đó sẽ là cái gì kết quả. Như vậy chỉ có thể nhịn. Những thứ khác tướng sĩ nghe nói như vậy,